Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, lại lần nữa xuyên qua tính toán. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc giống như thường lui tới giống nhau. Ngưu Bức 6 giờ đồng hồ đúng giờ rời giường. Rửa mặt xong sau ăn quan tâm hợp thành bữa sáng. Sau đó chạy chậm đi tới rời nhà Tam Công ở ngoài quảng trường tiểu công viên. Tháng 5 sáng sớm, ở 6 giờ xuất đầu thời gian. Sớm đã là sắc trời đại lượng. Nhưng là tiểu công viên trừ bỏ một ít lão nhân lão thái thái ở ngoài. Nhìn không tới mấy cái người trẻ tuổi tồn tại. Ngưu Bức ngựa quen đường cũ bước lên công viên một bên tiểu đồi núi. Theo một cái đường nhỏ đi vào đồi núi mặt sau. Tức khắc chung quanh hoàn cảnh trở nên vô cùng thanh tịnh lên. Cái này địa phương là hơn 2 năm trước hắn trong lúc vô ý phát hiện. Bởi vì nơi này thanh tịnh cùng không người quấy rầy. Hơn 2 năm tới vẫn luôn là hắn buổi sáng huấn luyện như một lựa chọn. Đánh một bộ quyền pháp hoạt động khai tay chân sau. Hắn đối với một khối mấy người cao tảng đá lớn khối. Dùng phía sau lưng phát lực thật mạnh đụng phải đi lên. Mỗi ngày buổi sáng sử dụng thiếp sơn kháo. Toàn lực va chạm 100 hạ. Chỉ cần là không có hạ mưa to cùng mặt khác đột phát đại sự. Cái này huấn luyện khoa Ngưu Bức trước nay đều không có gián đoạn quá. Cẩn thận đi xem nói. Có thể rõ ràng nhìn đến. Nguyên bản san bằng trên vách đá. Đã bị đâm hơi hơi ao hãm đi xuống. Liên tục 100 va chạm lúc sau. Nếu là đổi thành trước kia Ngưu Bức đã sớm cảm giác được chính mình nửa người trên đều chết lặng. Thậm chí liền ngực đều có chút khó chịu. Nhưng là hôm nay nói thân thể cũng không có bao lớn dị trạng. Vì thế hắn lại tự phát gia tăng rồi 200 cái mới dừng tay. Thiếu niên biết, tu luyện chi đạo như đi ngược dòng nước. Dựa vào chính là khắc khổ tu luyện. Liền tính là tìm được rồi lối tắt. Đồng dạng yêu cầu chính mình dùng mồ hôi đi tưới. Mới có thể thu hoạch mùa thu hoạch trái cây. Huấn luyện có 1 giờ tả hữu. Ngưu Bức mới dừng lại động tác. Sửa sang lại hạ có chút hỗn độn quần áo sau. Hướng về trường học chạy tới. Chỉ là tiến cổng trường lúc sau. Lập tức liền cảm nhận được cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng đãi ngộ. Ngưu Bức học trưởng sớm a. Một cái diện mạo điềm mỹ học muội. Thấy được Ngưu Bức lúc sau. Lập tức liền lộ ra động lòng người mỉm cười. Nhiệt tình cùng thiếu niên chào hỏi. Sớm. Chưa bao giờ gặp được loại này đãi ngộ thiếu niên. Có chút đờ đẫn trở về một câu lúc sau. Tiếp tục hướng về chính mình phòng học đi đến. Phía sau truyền đến học muội tiếng hoan hô. Già tương đương Ngưu Bức học trưởng đánh với ta tiếp đón. Hắn mặt lớn lên thật xinh đẹp. Hảo soái nga. Ngưu Bức nghe vậy. Tổng cảm thấy hôm nay buổi sáng tình huống. Mở ra phương thức tựa hồ có điểm không đúng. Chính mình này trương tuấn mỹ dung nhan. Chẳng lẽ không hề là các nàng trong miệng không điểm dùng tiểu bạch kiểm sao? Chẳng lẽ không nên bị các nàng khinh bỉ cùng phỉ nhổ sao? Ngay sau đó, Ngưu Bức liền vì chính mình có điểm phạm tiện ý tưởng làm cho tức cười. Như vậy chuyển biến chẳng lẽ không phải chính mình trước kia nằm mơ đều ở chờ mong sự tình sao? Cổng trường khẩu thông hướng phòng học không xa lộ trình chung. Ngưu Bức dọc theo đường đi gặp mấy chục khởi. Chủ động hướng chính mình chào hỏi vấn an đồng học. Loại này mỹ diệu cảm giác. Rốt cuộc làm hắn tin tưởng. Hắn Ngưu Bức rốt cuộc trở nên được hoan nghênh lên. Ngược lại là đi vào phòng học sau. Lớp chúng ta đồng học không có giống bên ngoài người như vậy nhiệt tình. Bọn họ có chút xấu hổ đối với Ngưu Bức chào hỏi. Rốt cuộc đều vẫn là chút trẻ vị thành niên. Không có sau trưởng thành như vậy hậu ra mặt. Đối mặt đột nhiên cá mặn xoay người Ngưu Bức. Bọn họ thực rõ ràng còn nhớ rõ ngày xưa đối này xa lánh cùng làm lơ. Chính là tưởng một lần nữa cùng hắn làm tốt quan hệ. Trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp hoàn toàn kéo xuống mặt tới. Thực mất tự nhiên cùng này đó đồng học gật đầu ý bảo sau. Ngưu Bức đi hướng chính mình vị trí. Thuận tiện hướng Thiệu Võ nơi phương hướng ngắm liếc mắt một cái. Chỉ thấy Thiệu Võ vị trí trên không không một người. Phỏng chừng không có mặt ngốc tại trong phòng học. Dứt khoát ở nhà tu dưỡng. Ngồi xuống sau hướng cái bàn nhìn thoáng qua. Mấy phong màu hồng phấn phong thư bị đặt ở cái bàn. Ngưu bức rốt cuộc bảo trì không được trên mặt đạm nhiên. Không thể tưởng được hắn cư nhiên đã thành công đạt tới. Thu được nữ hài tử thư tình nhân sinh độ cao. Hơn nữa, dùng một lần còn có vài phong. Sau buổi sáng văn hóa khóa bắt đầu lúc sau, Ngưu bước ghé vào vị trí thượng nghĩ tâm sự. Đảo không phải hắn lúc này đang ở rối rắm, muốn cùng vị nào cho hắn viết thư tình nữ hài tử hẹn hò. Mà là ở suy xét, nên lại lần nữa đi tranh nguyên thủy thời đại sự tình. Người nghèo hài tử sớm đương ra, huống chi Ngưu bức loại này một mình sinh hoạt cô nhi. Sinh hoạt gian khổ, sớm bảo Ngưu bức trong lòng thành thục trình độ, xa xa muốn so với hắn non nớt gương mặt thoạt nhìn. Muốn thành thục nhiều, trước mắt tốt đẹp biến hóa, ở làm hắn trong lòng dị thường vui sướng đồng thời, cũng vẫn duy trì cũng đủ thanh tỉnh. Có lẽ hắn tiền đồ đã trở nên quang minh lên. Nhưng là hiện tại hắn còn chỉ là một cái hai bàn tay trắng nghèo tiểu tử thôi. Trên thế giới này luôn là dệt hoa trên gấm người càng nhiều. Đưa than ngày tuyết không có mấy cái. Nếu muốn đạt được người khác cũng đủ tôn kính, như vậy cần thiết có được chừng đủ cường đại thực lực. Đi nguyên thủy thời đại thật là tràn ngập đông đảo không biết nguy hiểm. Nhưng là hắn căn bản là không có lựa chọn nào khác. Dựa theo trước mắt sức ăn, liền tính mỗi ngày tam đốn đồ ăn chung, chỉ ăn thượng một đốn hầm chân heo. Vai chính, cái kia nhìn như thật lớn heo trước chân, cũng bất quá chỉ có thể lại ăn thượng một cái tuần thời gian. Nói cách khác, nếu muốn bảo trì trụ hiện giờ loại thực lực này tăng trưởng tốc độ, hắn cần thiết tưởng đem pháp lại lộng điểm cùng loại đồ ăn trở về. Thậm chí Ngưu bức còn ở tính toán, nếu là sớm muộn gì hai đốn đồ ăn. Toàn bộ ăn này đó thịt loại, mỗi ngày tăng lên tốc độ hẳn là còn sẽ mau thượng một chút. Từ cái bàn tìm kiếm ra một chương giấy trắng, Ngưu bước làm lại lần nữa đi tranh nguyên thủy thời đại kế hoạch. Đầu tiên nếu là dựa vào thực lực của chính mình, tự mình đi nguyên thủy thời đại săn thú thu hoạch thịt loại. Căn bản là không có khả năng sự tình. Giảng lời nói thật, làm hắn cùng nguyên thủy thời đại cái kia tiểu bộ lạc chung. Vị thành niên tiểu tể tử đánh thượng một hồi, Ngưu bước đều không có tất thắng nắm chắc, ngay cả bộ lạc thủ lĩnh Khôi, cái kia được xưng bộ lạc thực lực mạnh nhất chiến sĩ, đều ở săn thú trong quá trình bị trọng thương. Ngưu bước không cho rằng chính mình tự mình động thủ, sẽ lấy càng tốt kết quả, sợ là ở cái loại này giống voi giống nhau mãnh thú lợn rừng trước mặt. Chính mình này tay nhỏ chân nhỏ, trực tiếp liền sẽ bị nháy mắt hạ gục. Cho nên căn cứ vô số xuyên qua tiểu thuyết chung, những cái đó tiền bối nhóm ưu tú kinh nghiệm tới nói, biện pháp tốt nhất chính là dùng hiện đại xã hội chung công nghiệp cùng đồ dùng sinh hoạt, đi trực tiếp cùng những cái đó nguyên thủy bộ lạc tiến hành mậu dịch. Loại này vị diện mậu dịch lợi nhuận cách xù nhất làm người hưng phấn. Qua lại một lần nếu là không có mấy trăm hơn 1000 lần lợi nhuận, người ra cửa đều ngượng ngùng cùng người khác chào hỏi. Như vậy đi nguyên thủy thời đại tiến hành mậu dịch, nên mang điểm thứ gì đi? Đến lúc này, Ngưu bức mới phát hiện chính mình đối nơi đó hiểu biết trình độ thật sự là thiếu đến đáng thương. Căn bản không biết bên kia đối với này đó vật tư mới là nhất nhu cầu. Ngưu bức dứt khoát quyết định, mỗi loại đồ vật phân lượng đều thiếu mang lên một chút, nhưng là tận khả năng nhiều mang một ít chủng loại. Hắn đem nghĩ đến đồ vật nhất nhất viết ở ngồi trên tờ giấy trắng. Muối ăn, lá trà, bột ngọt, nồi sắt, dao phay. Viết xong sau kiểm kê một chút, chừng 10 tới 20 cái chủng loại. Đến nỗi vì cái gì đều là này đó không đáng giá tiền vật nhỏ, kia chủ yếu là Ngưu bức suy xét đến chính mình tài khoản thượng. Về điểm này đáng thương ngạch trống, thật sự mua không nổi giống dạng điểm đồ vật. Cuối cùng đương Ngưu bức tính toán đem đơn tử thu hồi tới thời điểm, không biết xuất phát từ loại nào, chính mình cũng không thể lý giải kỳ quái tâm tư, bay nhanh ở trên tờ giấy trắng tăng thêm một cái. Nữ tính trang phục một bộ, hàm nội y, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.